Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2202, tấn thăng chân tiên cảnh. Theo mấy đại ma quốc, vô số bảo vật tụ tập đến Dương Phong trong tay. Dương Phong bắt đầu bế quan tu luyện, chuyên tâm tiêu hao trong tay tài nguyên, để thăng tu vi của mình thực lực. Sau một tháng, Dương Phong thuận lợi đột phá bình cảnh, tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả, cũng chính là tinh thần đại lục thần linh cường giả, xem như hoàn thành chính mình tiến vào thế giới này mục tiêu. Bất quá, Dương Phong không có lập tức rời đi tinh thần đại lục, mà là chuẩn bị tại tinh thần đại lục tại chờ một đoạn thời gian. Rời đi tinh thần đại lục, trở về tiên vũ đại lục. Thú vị, không nghĩ tới ở loại địa phương này lại có thể đụng tới mấy cái hàng cực phẩm sắc, thực sự là quá may mắn. Làm Dương Phong cùng Tạ Hiểu Lệ, Mộ Dung Yến, Triệu Nhã Chi tại hoàng cung vườn hoa ở trong bơi lúc chơi đùa, một cái tản ra vực sâu ma vương khí tức ma hạt xuất hiện tại hoàng cung vườn hoa phía trên, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Hiểu Lệ, Mộ Dung Yến, Triệu Nhã Chi trên thân, trên mặt đã lộ ra hưng phấn cùng tham lam nụ cười. Ngoặc kép, toàn phong trảm, nhìn thấy cái kia ma hạt ma vương, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí kịch liệt quay cuồng, bị dẫn dắt đi tới Dương Phong trên thân kiếm, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí, hướng cái kia ma hạt ma vương chém tới. Ta là Thanh Bọ Cạp Vương, ngươi cũng dám ra tay với ta, thực sự là thật to gan. Đối mặt Dương Phong công kích, một cái kia vực sâu ma vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, cười lạnh một tiếng, xòe năm ngón tay, dẫn dắt vô cùng kinh khủng vực sâu ma lực, hóa thành một cái to lớn ma trưởng, đập vào gió lốc kiếm mang phía trên. Âm, kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, cái kia một đạo gió lốc kiếm mang bị Thanh Bọ Cạp Vương một trường chấn vỡ. Tại gió lốc kiếm mang bị chấn nát trong nháy mắt, Dương Phong thân hình khẽ động, còn giống như quỷ mị xuất hiện Thanh Bọ Cạp Vương trước người. Một kiếm hướng Thanh Bọ Cạp Vương chém tới, tên ngu xuẩn, vậy mà muốn theo vực sâu ma vương cận chiến, thực sự là quá ngu xuẩn. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Thanh Bọ Cạp Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Chỉ một ngón tay, từng đợt màu đen ma sáng lóng lánh, trực tiếp điểm tại Dương Phong trên đại kiếm. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Thanh Bọ Cạp Vương ngón tay vặn vẹo, bị một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang chạm tại trên thân thể. Cơ thể thẳng bị chém thành hai khúc. Đi chết đi, đem Thanh Bọ Cạp Vương chém thành hai khúc. Sau đó, Dương Phong trong mắt hung quang chớp động, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Thanh Bọ Cạp Vương điên cuồng chém tới. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt kiếm quang, không ngừng chạm tại Thanh Bọ Cạp Vương trên thân, đem Thanh Bọ Cạp Vương chém thành vô số khối vụn, tán loạn trên mặt đất. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội ma lực điên cuồng phun trào, một cái vô cùng kinh khủng viêm long trực tiếp hiện lên, đánh vào Thanh Bọ Cạp Vương cơ thể khối vụn phía trên, làm cho tản mát ra khét lẹt hương vị. Một kích thành công sau đó, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén tại một lần vung vẩy mà ra, dày đặc kiếm quang đem Thanh Bọ Cạp Vương khối vụn bao phủ, điên cuồng chém giết Thanh Bọ Cạp Vương. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi, ta nhất định muốn giết ngươi. Tại vô số khối vụn bên trong, một vệt ánh sáng ma màu đen lóe lên, vô số khối vụn nhanh chóng dung hợp một chỗ, tạo thành Thanh Bọ Cạp Vương. Lúc này, Thanh Bọ Cạp Vương cơ thể không có một tí thương thế, trong mắt lóe lên điên cuồng cùng nổi giận chi sắc, ma vương cường giả tại vực sâu ma giới bên trong, quả nhiên lợi hại vô cùng, có được vô cùng cường đại năng lực tự lành, không đem trong cơ thể sinh cơ triệt để mẫn diệt, căn bản là không có cách đánh chết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, tiểu tử, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đi. Hắc ma hạt vương trong mắt hung quang chớp động, há miệng phun một cái, một đạo hàn băng chi khí bay thẳng xuất, hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Hỏa long thuật, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội ma lực phun trào, ngưng kết thành một con rồng lửa, hung hăng đánh vào hàn băng chi khí bên trên. Hàn băng chi khí bên trên hàn khí khẽ run lên, liền dễ như trở bàn tay đem hỏa long băng phong rơi xuống trên mặt đất, vỡ vụn ra, hóa thành hư vô. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, tâm niệm vừa động, liệt diễm chi thần liền xuất hiện tại hắn trước người. Liệt diễm chi thần vừa xuất hiện, liền lập tức thiêu đốt thần lực, một cái hỏa diễm trường tiên hung hăng quất vào hàn băng chi khí bên trên, trực tiếp đem hàn băng chi khí xấu nát, hóa thành đầy trời hàn khí, dùng nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống mấy chục độ. Nhìn thấy liệt diễm chi thần, thanh bọ cạp vương trong mắt lóe lên phát lạnh mang, hai tay vung lên, trong tay xuất hiện hai cái ma đao, mang theo vực sâu kinh khủng ma lập, hướng liệt diễm chi thần chém tới. Liệt diễm chi thần thiêu đốt thần lực, hỏa diễm trường tiên mang theo ngọn lửa kinh khủng chi lực, hướng thanh bọ cạp vương quật mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, liệt diễm chi thần hỏa diễm trường tiên cùng thanh bọ cạp vương trong tay hai đại ma đao không ngừng phát ra va chạm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Chỉ là liệt diễm chi thần thực lực rõ ràng không bằng thanh bọ cạp vương, hắn ngưng tụ hỏa diễm trường tiên, tại ma đao công kích không ngừng một bị chém đứt, rơi xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, một hồi vô cùng kinh khủng khí tức phun trào, quỷ vương hóa thành một trận quỷ đao, từ thanh bọ cạp vương sau lưng hung hăng chém xuống. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, thanh bọ cạp vương vung đao chặn lại, một hồi vô cùng kinh khủng tiếng vang truyền đến, hắn cơ thể trong nháy mắt bạo lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua quỷ vương nói. Quỷ vương, quả nhiên là ngươi, ngươi cùng người kia loại cấu kết với nhau, đem cái khác vực sâu ma vương đều tiêu diệt sao? Quỷ vương không để ý đến thanh bọ cạp vương, chỉ là trong mắt hung quang chớp động, hóa thành một trận quỷ đao, từ từng cái góc độ quỷ dị, hướng thanh bọ cạp vương chém tới. Liệt diễm chi thần cũng thiêu đốt thần lực, thôi động từng cái hỏa diễm trường tiên, điên cuồng hướng thanh bọ cạp vương đánh tới. Thanh bọ cạp vương lấy một chọi hai, gắt gao ngăn cản quỷ vương cùng liệt diễm chi thần công kích, không lộ dấu hiệu bị thua. Lúc này, một tí ti gợn sóng lóe lên, chiến tranh chi thần Ares trực tiếp hiện lên, thi triển phá diệt chi quang, dùng thanh bọ cạp vương cơ thể run lên, trên thân thể khắp nơi chỗ nổ bể ra đến, tiên huyết văng khắp nơi. Thiên nhãn Chu Vương trực tiếp hiện lên, trong mắt lóe lên một đạo vặn vẹo ánh sáng quỷ dị, bao phủ tại thanh bọ cạp vương trên thân. Chết tiệt, các ngươi đều phải chết. Thanh bọ cạp vương cơ thể kịch liệt đau nhức, tại thiên nhãn Chu Vương vặn vẹo quang mang chiếu xạ phía dưới, trong tâm linh dâng lên từng đợt cuồng nộ, mất đi tỉnh táo, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển lưỡng bại câu thương chiêu số cùng quỷ vương lẫn nhau chém một đao. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội ma lực điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại thanh bọ cạp vương trên thân, trực tiếp đem thanh bọ cạp vương cơ thể chém thành hai khúc. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hủy diệt pháp tắc tràn vào đến Thanh Bọ Cạp Vương thể nội, đem Thanh Bọ Cạp Vương thể nội sinh cơ mẫn diệt, làm cho triệt để tử vong, trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Chém giết Thanh Bọ Cạp Vương sau đó, Dương Phong liền động dùng trong tay tài nguyên, dùng Thanh Bọ Cạp Vương thi thể làm tài liệu chính liệu, luyện chế ra một cái thần linh cảnh khôi lỗi chiến sĩ, đem giao cho Mộ Dung Yến, xem như Đại Tần Vương quốc át chủ bài. Sau đó, Dương Phong tại Tinh Thần Đại Lục chờ đợi thời gian một tháng, liền đem Đại Tần Vương quốc giao cho Mộ Dung Yến, Tạ Hiểu Lệ, Triệu Nhã Chi ba người quản lý. Tiếp đó đem Quỷ Vương, Thanh Bọ Cạp Vương, Ares, Liệt Diễm Chi Thần chờ thần linh cường giả khôi lỗi giao cho Triệu Nguyệt thống lĩnh, nhường Triệu Nguyệt phụ trợ Mộ Dung Yến, Tạ Hiểu Lệ, Triệu Nhã Chi ba người quản lý Đại Tần Vương quốc. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong liền đối ngoại tuyên bố bế quan tu luyện, tiếp đó vận chuyển ma lực trong cơ thể, thôi động vực sâu lạnh, trở về tới Tiên Vũ Đại Lục ở trong. Dương Phong hóa thân Triệu Hàn, vừa xuất hiện tại Tiên Vũ Đại Lục Đại Huyền Vực, mọi người Tiên Mộ Linh Đan chân nhân mộ địa đại điện bên trong, liền hóa thành một vệt sáng, dung nhập vào Dương Phong bản thể ở trong. Theo Dương Phong một chút bản nguyên linh hồn biến thành Triệu Hàn dung nhập bản tôn bên trong. Một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại tiến vào Dương Phong trong thân thể, dùng Dương Phong huyết nhục tế bào cấp tốc tăng cường, hỗn độn bất diệt thể tu vi lao nhanh đề thăng, nhanh chóng đột phá tầng thứ 15 bình cảnh, tiến vào tầng thứ 16, chính thức tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả. Theo Dương Phong tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả, một cỗ lực lượng cường đại tại Dương Phong thể nội lưu truyền, tâm niệm vừa động, thể nội sức mạnh mênh mông vận chuyển lên đến, trong nháy mắt từ đại điện uy áp ở trong tránh ra, khôi phục thân tự do. Cái đại điện này uy áp cái này kinh khủng, bên trong nhất định là có số lượng đông đảo bảo vật. Từ đại điện uy áp ở trong tránh ra, Dương Phong lập tức mở to một đôi mắt, hướng bốn phía nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, khẽ thì thầm một tiếng, liền bắt đầu tại đại điện ở trong tìm tòi. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại đại điện một cái thiền điện bên trong tìm được mấy chục bình vô cùng chân quý đan dược, trong đó 10 bình càng là Đại Huyền Đế Quốc Hoàng đế Lâm Vũ muốn lấy được chân tiên đan. Một cái thì có thể làm cho một cái hư tiên đỉnh phong tu sĩ tấn thăng làm chân tiên kinh khủng đan dược, một bình ở trong có được 10 cái chân tiên đan, 10 bình chính là 100 mai chân tiên đan. Cũng liền nói, chỉ cần Dương Phong nguyện ý, hoàn toàn có thể chế tạo 100 cái chân tiên cường giả, nhất thống Đại Huyền Vực. Nếu là Dương Phong trong tay có được 10 bình chân tiên đan tin tức, tại Đại Huyền Vực làm bên trong lưu truyền ra, Dương Phong sẽ trở thành Đại Huyền Vực công địch, vô số hư tư cùng chân tiên cường giả sẽ điên cuồng cướp đoạt Dương Phong trong tay chân tiên đan. Ngoại trừ chân tiên đan bên ngoài, Dương Phong trong tay cái khác mấy chục bình đan dược cũng cực kỳ chân quý, cùng chân tiên đan thuộc về giống như mọt cấp bậc đan dược. Trong đó mấy loại lại có thể đề thăng chân tiên cường giả tu vi đan dược. Một khi Dương Phong đem cái nào mấy loại đề thăng chân tiên cường giả tu vi đan dược luyện hóa hầu như không còn, không những có thể nhường cảnh giới của mình càng thêm củng cố, còn có thể nhường tu vi của mình càng một bước tấn thăng làm chân tiên trung kỳ, thậm chí chân tiên hậu kỳ cường giả, trở thành Đại Huyền Vực đệ nhất cao thủ. Muốn tới trong tay mấy chục bình đan dược trình độ chân quý, Dương Phong trên mặt liền lộ ra vui vẻ vô cùng nụ cười. Đối với lần này tiến vào mọi người tiên mộ địa quyết định, hết sức may mắn, trong mắt không tự chủ được lộ ra hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Ầm ầm, ầm ầm, đúng lúc này, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ đại điện ở trong phát ra, một cỗ vô cùng kinh khủng pháp lực ba động, từ đại điện dưới mặt đất truyền đến, một cỗ vô cùng nguy hiểm cảm giác, từ đáy lòng dâng lên, nhường Dương Phong sắc mặt đại biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.